Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, trang 1285. Chẳng qua, như vậy lựa chọn đối với Sở Đức tới nói yêu cầu từ bỏ rất nhiều đồ vật, cho nên Trúc Huyền Nguyệt cũng không rõ ràng lắm Sở Đức trong lòng đến tột cùng sẽ như thế nào tuyển nàng. Cũng không có quấy nhiễu Sở Đức, chỉ là ở hôm nay chuyện tranh đổi mới kia một khác, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là cảm thấy chính mình trong lòng có chút xúc động, như vậy khắc nghiệt điều luật, Sở Đức cư nhiên thật sự có thể đáp ứng. Hắn thật sự có thể có hy vọng sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn hôm nay đệ nhất khan đổi mới cái này đồng nghiệp chuyện tranh, không thể không nói, tuy rằng là đồng nghiệp, bất quá cái này phong cách thật đúng là đáng chết quen thuộc. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nàng tựa hồ đang chờ đợi cái gì, đã đến giờ đúng giờ, Sở Đức ở trong mộng lần đầu tiên chạm đến đồ vật này đối với Sở Đức mà nói. Quả thực có chút không thể tưởng tượng, hắn gần nhất vẫn luôn ở trong mộng không ngừng rèn luyện. Một chút, cuối cùng, hắn rốt cuộc có thể chạm vào thuộc về thế giới này hết thảy, chỉ là Sở Đức nội tâm lại trước sau còn có chút thấp thỏm, hắn nội tâm cùng phía trước mỗi lần nhìn đến vô mặt thời điểm đều không giống nhau, hiện tại Sở Đức trong nội tâm càng có rất nhiều một loại bất an. Này nếu làm phía trước những cái đó nhận thức Sở Đức người đã biết, chỉ sợ đều sẽ nghẹn họng nhìn chân chối lên, ai có thể nghĩ đến đã từng không ai bì nổi Sở Đức cư nhiên cũng sẽ có bất an thời điểm, ai có thể nghĩ đến hiện tại Sở Đức khiếp đảm giống cái hài tử. Sở Đức cảm giác thân thể của mình ở cảnh trong mơ bên trong dần dần rõ ràng, mà liền ở Sở Đức đối trước mắt cảnh tượng có chút mê mang, ý đồ cùng người khác đáp lời thời điểm, lại thấy đối phương trên mặt đột nhiên lộ ra một ít khinh thường. Sở Đức cúi đầu nhìn chính mình bộ dáng, sau đó mới đột nhiên minh bạch lên, hắn hiện tại trên người bị một thân thật lớn quần áo che đến kín mít, gần chỉ có tay lộ ra tới, mà kia lộ ra tới một đôi tay thượng trải rộng dữ tợn vết sẹo. Hiện tại, Sở Đức cái dạng này thoạt nhìn quả thực giống như là cái rõ đầu rõ đuôi quái nhân giống nhau. Hoặc là cái gì bệnh hủi người, cũng trách không được người chung quanh đều đối hắn e sợ cho tránh chi mà không kịp, xóm nghèo người, nhất sợ hãi chính là sinh bệnh, nhưng mà ngoài dự đoán chính là Sở Đức cũng không có bởi vì chung quanh người phản ứng mà khổ sở. Ngược lại là vui vẻ lên. Không thể báo cho bất luận kẻ nào thân phận của ngươi. Hệ thống cấp những cái đó điều lệ. Điều thứ nhất lại hiện lên ở Sở Đức trong đầu, thật không sai. Sở Đức tưởng, như vậy, chính mình vừa lúc không cần lo lắng hắn sẽ bởi vì dung mạo vấn đề mà bị người khác nhận ra tới. Nếu không xúc phạm điều lệ, Sở Đức không biết chính mình còn có hay không một lần nữa làm hồi cái này mộng cơ hội, chung quanh đều là vô cùng vô tận người, tất cả mọi người hành tàu ở xóm nghèo. Cái này ở Sở Đức ngủ phía trước thời đại, cơ hồ đã nhìn không thấy địa phương, mà ở loại địa phương này, Sở Đức cư nhiên đều là nhất bị chán ghét người, mỗi người đều ở tránh né Sở Đức, mà Sở Đức lại hoàn toàn không để bụng, hắn chỉ là không ngừng hướng tới phía trước đi tới, tựa như hắn trong lòng sớm đã có mục đích địa. Sau một lát, Sở Đức ý thức được hiện tại thời gian, hiện tại hẳn là bọn họ còn ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm. Thánh Lợi Văn Thành nào đó cũng không có trở nên rách nát, như cũ còn vẫn duy trì Sở Đức trong trí nhớ bộ dáng bí mật trong phòng. Giờ này khắc này đang ngồi hai người, ta nói, người cũng quá yếu đi, 7 năm trước Sở Đức chính quay đầu đối với 7 năm trước vô mặt có chút ghét bỏ nói, cư nhiên có thể bị hải cách đặc quốc người đắn đo thành dáng vẻ kia. Bọn họ nói cái gì ngươi liền làm cái đó. Ngươi sẽ không thật là cái phế vật đi. ta tiểu hài tử thời điểm cũng đã sẽ không bị đắn đo thành như vậy. Trong một góc, một cái ăn mặc màu đen áo khoác, trộm trốn tránh âm u ra hỏa Mạc Danh có chút ngứa răng, hắn nhìn bên kia vô mặt. Theo bản năng liên tưởng giải thích nói chính mình cũng không phải cái kia ý tứ, chỉ là Sở Đức không muốn như vậy dứt lời, chính là hồi tưởng khởi điều thứ nhất không thể chủ động bại lộ thân phận điều lệ. Sở Đức cuối cùng vẫn là không có thể giải thích, chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia 7 năm trước Sở Đức. Một cổ Mạc Danh hỏa khí từ trong lòng dâng lên, làm ngươi cười. Sở Đức trực tiếp giận từ trong lòng khởi, hắn một cái phi đá liền đá vào 7 năm trước đầu mình. Thượng, đem 7 năm trước chính mình đá vẻ mặt mờ mịt, ai? Địch tập, 7 năm trước Sở Đức trong lòng trầm xuống, hắn vừa mới đang muốn trào phúng một chút vô mặt. Làm hắn chú ý một chút đừng bị hải cách đặc quốc đắn đo, mà đúng lúc này. Cái này vốn dĩ hẳn là an toàn nhất địa phương. Thế nhưng xuất hiện người thứ ba. Hơn nữa người này còn trực tiếp đối với hắn mặt đạp một chân. Cái này làm cho hắn như thế nào nhẫn. Sở Đức vội vàng phẫn nộ ngẩng đầu hướng tới phía trước nhìn qua đi. Sau đó vừa vặn liền thấy một cái ăn mặc màu đen áo khoác. Đem chính mình che đậy kín mít ra hỏa chính trên cao nhìn xuống nhìn hắn, người kia ánh mắt làm Sở Đức đặc biệt khó chịu, Sở Đức không biết vì cái gì. Thấy ra hỏa này ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy hắn nhất định sẽ trở thành chính mình thật lớn phiền toái, mà liền tại hạ một giây. Hắn nghe thấy trước mặt người kia cười một chút, dùng một loại đặc biệt khinh thường thanh âm nói. Liền như vậy một chút đều chịu không nổi. Xem ra, người cũng không có ngươi ngoài miệng nói như vậy lợi hại sao? Hắn dừng một chút. Nhìn bên kia đã từng chính mình, một cổ kỳ quái cảm giác đột nhiên từ chính mình trong lòng bừng lên, Sở Đức chậm rãi, dùng một loại chỉ có hắn một người có thể nghe hiểu ngữ khí nói. Nhớ kỹ, hết chương.